Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1351 Niết bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không thể phủ nhận Tinh Phượng Minh chủ Thủy Chung chính là mỹ nam tuấn tú nhất của làng chim điểu. Nó không những bản thân sở hữu một loại khí chất vương giả cao quý, mà thân thể ngũ quan càng giống như thư trong họa tích cổ lão phác thảo ra, đẹp không điểm chê thần phượng. Vậy mà giờ khắc này, từ lông phượng dài đỉnh đầu phủ tới cổ, trong chốc lát biến thành một cái đầu mất lông tóc phượng hói, mày trắng bồng bềnh, thân đuôi phía sau thì rối bù xù cháy đen, mất thẩm mỹ vô cùng. Minh chủ, hay là từ, chúng ta có thể vẫn còn cơ hội khác. Quân sư Cú Tuyết hơi do dự mở miệng nói ra. Giữa đại điện khói bốc lên ngu ngút, Tinh Phượng không có trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi thần sắc, nó làm bộ ra dáng cao cao tại thượng chúa tể giả, so với bên người những cái kia tiểu thần bọn họ hiểu rõ hơn thế giới này chuẩn tắc cơ hội có thể chỉ đến có một lần, lần này không đột phá, khả năng vận đen sẽ nhanh tới quấn lấy nó. Tinh Phượng vẫn đang một bên hấp thụ đột phá, một bên chuyên chú đối kháng trận lôi kiếp này. Qua đi một chút nhìn Tinh Phượng cái mũi, mắt trần cũng có thể thấy đang bốc lên khói xám khét lẹt, khuôn mặt của nó đen xì mà nhăn nhó, càng là mang theo một loại khuất nhục phẫn nộ. Tựa hồ thống hận đến cực điểm, hận không cách nào hóa thành ông cố nội của thiên đạo, nắm đầu cái này thiên đạo cho ma sát xuống mặt đất. Mụ tặc thiên, vì sao lại không thể để cho ta cái này hạt giống tổ phượng thuận lợi lợi tấn thăng thành đế hoàng, ta trở thành thiên đạo đế hoàng, ngươi không cảm thấy hài lòng sao? Không biết vì cái gì Tinh Phượng có một loại cảm giác nhất định là trên trời cái nào đó trông coi tiền đồ vận mệnh chúng sinh đang làm việc cho thần mẫu, tên này hẳn là thuộc về bên trên thiên đạo đế hoàng mặt khác tồn tại, hắn tại toàn bộ hành trình nhìn mình chằm chằm tấn thăng quá trình, đang đại diện thần mẫu khảo nghiệm chính mình. Hắn cảm thấy mình chưa đủ tốt sao? Không, không được, những lúc như thế này không được phép bổ não suy diễn, không được lan man tin thần tin quỷ, phải tập trung tin tưởng chính mình. Cưỡng chế trong lòng giận mắng chi ý, Tinh Phượng biết lúc này quyết không thể phá bỏ đạo tâm trọng yếu nhất, chấn định, thong dong, vô luận mụ tặc thiên hành hạ chính mình, đem đưa chính mình tới kiếp nạn như thế nào, nó đều sẽ từng cái chịu nổi, nó sẽ kiên nhẫn hấp thụ năng lượng mảnh vỡ vị diện. Nó chắc chắn sẽ phá cảnh, nó có tự tin đó, bởi vì nó còn nắm giữ hai kiện bảo vật. Thiên đạo lôi kiếp ngũ trọng hạ xuống. Thời kỳ cổ đại, nhất là ở siêu duy vị diện này, nghe nói trong nhân gian có lưu truyền một loại học thuyết nổi tiếng đạo giáo. Học thuyết chỉ rõ, vô luận là phàm nhân hay thương linh sinh vật sống khác, một cái chúng sinh là sẽ phải có tam hồn, thất phách. Ba hồn bảy vía, tam hồn lần lượt là nguyên hồn, thiên hồn và địa hồn, mà thất phách ý chỉ loại thể phách trong nhục thể. Tấn thăng thời điểm, bình thường tam hồn thất phách cũng sẽ ở, chỉ là hiện tại tình huống Tinh Phượng tới nói, có thể cái này tam hồn cùng thất phách phảng phất e ngại thiên ý trừng phạt, nó cảm giác tới hai hồn cùng bốn phách bắt đầu thoát xác lẩn trốn. Đối mặt hủy diệt thiên địa ngũ trọng lôi kiếp tra tấn, địa hồn cùng thiên hồn căn bản không chống được mấy hiệp, còn tại kiên trì cũng chỉ có mỗi bản thân Tinh Phượng nguyên hồn. Khốn kiếp lũ khốn nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Phượng thống khổ chống đỡ thiên lôi, cả người sụp sôi ý chí mà gào mắng. Ngay cả mình hồn phách cũng không tin chính mình có thể vượt qua lôi kiếp, bà mẹ nó, vậy mà thực sự sợ sệt đi theo chính mình sẽ bị cùng một chỗ hôi phi yên diệt của thiên trà địa, thiên hồn về trời, địa hồn xuống âm phủ nhận thủ thẩm. Duy nhất còn sót lại cũng chỉ có ý chí kiên định nguyên hồn, là từ trong chính bản thân Tinh Phượng tất cả chấp niệm không bao giờ khuất phục. Chiếp chiếp, Tinh Phượng Minh chủ cắn răng một cái tiếp tục tại trong phế tích thừa nhận thiên lôi oanh đỉnh, từ trên không trung phá tới thương lôi chảo, thương lôi mâu, thương lôi tác dữ dội mà hung hăng quất vào trên người nó, nước mắt đều chảy ròng ròng nhịn đau. Hết ngũ trọng rồi lại đến lục trọng lôi kiếp giáng lâm. Giờ khắc này, theo cường thế không thể đỡ nổi nữa, trên đại điện tất cả hầm trú ẩn, chỗ trốn thiên kiếp đều đã bị phá hủy không còn một mảnh. Kim Bằng Vương hay Cú Tuyết quân sư vì lòng trung thành, lấy tất cả vốn liếng đến hộ giá Tinh Phượng Minh chủ, đỡ lấy một cánh tay trước thiên lôi, kết quả lập tức đắp mộ người hồn đều biến thành cho, một cọng lông chim đều vất vưởng chẳng còn. Ngay lúc tưởng chừng như Tinh Phượng thực sự thất bại ngã xuống, biến cố bất ngờ xảy ra. Tinh Phượng Minh chủ thực sự không hổ là thần phượng, là độc nhất huyết mạch tổ phượng chân truyền. Nó tại trong trùng điệp thiên lôi, vậy mà thức tỉnh hồn phượng, đúng như nó trước đó nghĩ đến kịch bản, vượt qua đại đạo thiên kiếp tại cửu tử nhất sinh đột nhiên hóa kén niết bàn, một lần nguyên hồn tái hiện, hào quang thần phượng tái thế, dựa vào thiên đạo chút xuống kinh khủng hủy diệt lôi xiềng để hấp thụ càng nhanh hơn mảnh vỡ kim tinh, dựa vào ý chí kiên định, dựa vào nó có đầy đủ chuẩn bị vốn liếng mà luân hồi tại chỗ trùng minh thành lục thải tinh phượng. Mặc dù vẫn chưa đột phá đến kinh thế, nhưng cái này lục thải tinh phượng, đồng dạng từ nhục thể cho đến nguyên bản lực lượng, ở mọi mặt đều vượt trội hơn ngũ thải tinh phượng nhiều lắm, tối thiểu cũng là cường đại gấp đôi. Ở bên ngoài, đứng trên đỉnh đầu Bạch Phượng Hoàng quan sát xuống, nhìn thấy Tinh Phượng Minh Chủ tại một cái không che gió, không che mưa địa phương đột phá, Mạc Phàm xa xa liền có thể có chút bội phục, bất quá, bội phục về bội phục, khóe miệng cũng không nhịn được khơi gợi lên ý cười. Vậy mới đúng là Phượng Hoàng chứ. Nguyên bản trước đó Mạc Phàm còn lo Bạch Phượng Hoàng có hấp thu hết tất cả mấy cái Sở Giang nói cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đột phá đế hoàng, thế nhưng hiện tại tình huống có chút thay đổi, lượng cái này hy hữu thuộc tính tương đồng Tinh Phượng không lo không trở thành đế hoàng. Nhân sinh dập dờn như cánh diều, thiên kiếp của ngươi còn chưa có chấm dứt. Ầm ầm ầm ầm, thất kiếp trọng thiên, sấm sét lần nữa như mưa chút xuống, đạo sau lại nặng cân hơn đạo trước, lại mang theo mẫn diệt cấp độ không gì sánh nổi chế tài xuống. Gần thành, hôm nay, ta tất thành thiên đạo đế hoàng. Tinh Phượng Minh Chủ tại cực hạn thống khổ gào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già chóc thịt bong không thèm để ý chút nào, phần thân toái cốt cũng muốn hướng tiên lộ leo lên, đã niết bàn một lần. Tinh Phượng rất rõ ràng sống qua thêm một kiếp này nữa đằng sau chính mình sẽ đạt được cái gì, mỗi một kiếp tiếp theo nó đều nhất định sẽ cố hết sức niết bàn tái sinh. Hôm nay chính là hồn phi phách tán cũng muốn xông phá cái này, thật lâu không có khả năng đột phá bình cảnh, lại không có thể tùy ý người khác cưỡi tại trên đầu của mình. Ta Tinh Phượng phải là thiên đạo đế hoàng. Không sai, không sai, nếu như ngươi một mực dùng loại này có chí thì nên, có công mài sắc có ngày nên kim, thấy chết không sờn tâm thái đi tu hành, khẳng định có hy vọng trở thành toàn bộ Trung Châu vị tiếp theo thiên đạo đế hoàng. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra một thanh âm, giống như là cảm hóa thượng thương đằng sau, thượng thương cấp cho lời khen ngợi. Tinh Phượng giống như nghe ra cái gì, đột nhiên mở to mắt. Ban đầu là lộ ra vẻ mặt có mấy phần mừng rỡ, chẳng lẽ thiên đạo thần mẫu rốt cục tán thành chính mình ý chí hay sao? À, mà nghĩ lại, trên thế giới này, vốn dĩ không có mấy vị có thể chân chính nghe được thần mẫu thanh âm. Âm thanh làm sao có chút quen thuộc dơ bẩn, phảng phất giống như tiếng chó sủa cách chương.